Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2572. Chương 2572. Lâm Thành Phi dám bảo. Tất cả mọi người không khỏi kinh thán không thôi. Lần nữa nhìn về phía Lâm Thành Phi thời điểm, ánh mắt đã biến kỳ quái cùng cực. Cái này thất bảo bồ đề nhánh là khó nhất xảy ra vấn đề đồ vật, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhắc tới đồ vật có vấn đề. Coi như ngươi là giả giám bảo sư, cũng không cần đến không đáng tin cậy đến loại tình trạng này a. Đem khả năng có vấn đề đồ vật nói thành không có vấn đề. Đem lớn nhất không có vấn đề nói thành có vấn đề. Ngươi là rất sợ người khác, không biết ngươi là não tàn sao? Ha ha ha. Cái kia thất bảo bồ đề nhánh chủ nhân ngửa mặt lên trời cười to. Ánh mắt lại như là đao kiếm giống như sắc bén. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ta nhánh cây này, vấn đề ở chỗ nào? Còn nghe hắn nói nhảm cái gì? Trước tiên đem hắn ném ra. Sau đó cắt nát chặt thành 8 khối. Vậy mà coi chúng ta là thành ngu ngốc một dạng lừa gạt. Nghe Tử Hành, ngươi liền xem như tìm nắm, có thể hay không tìm IQ một chút bình thường một chút? Ha ha, từ nay về sau, ta xem các ngươi tụ vân lâu còn có cái gì tín dự có thể nói. Kinh doanh mấy trăm năm tụ vân lâu, hôm nay vậy mà hủy ở một cái mồm còn hôi sữa trên thân. Thật sự là buồn cười. Buồn cười a. Nghe Tử Hành nhàn nhạt quét vào tràng tất cả mọi người liếc một chút. Các vị, không ngại để Lâm đạo hữu nói hết lời. Tốt, liền để hắn nói. Đồng gia lão giả mặt không biểu tình nói ra. Nhìn hắn có thể hay không kéo ra cái thiên hoa loạn trụy. Từ trưởng lão sớm đã một mặt không kiên nhẫn. Nghe đạo hữu, sự kiện này, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái công đạo. Nghe Tử Hành quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, mang theo áy náy nói ra. Lâm đạo hữu, không có ý tứ, khả năng còn phải phiền phức ngài giải thích một chút. Lâm Thành Phi cười nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Tiền bối không cần phải khách khí. Nói chuyện, hắn đối với cái kia cái trung niên nam nhân nói ra. Ngươi bây giờ, đem thất bảo bồ đề nhánh cầm lên. Muốn biết chân tướng, cứ dựa theo ta nói làm. Lâm Thành Phi nói, trung niên nhân này trong lòng cũng là hiếu kỳ. Trùng điệp hừ một tiếng. Tuy nhiên có đủ kiểu bất mãn, vẫn là thành thành thật thật đem thất bảo bồ đề nhánh nhặt lên. Hắn tùy ý nhìn về phía Lâm Thành Phi hỏi, sau đó thì sao? Lâm Thành Phi cười ha ha, vận hành chân khí, toàn lực quán chú đến nhánh cây này bên trong. Trung niên nhân nghe vậy làm theo, chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt hắn thì biến. Ở giữa hắn toàn thân trên dưới khí thế, lấy một loại 10 phần tốc độ kinh khủng hướng phía dưới rơi xuống. Lúc này thời điểm, Lâm Thành Phi nhất trưởng cách không hướng hắn vỗ tới. Ngươi làm gì? Tiểu nhi ngươi dám? Tụ vân lâu bên trong lại dám động thủ? Đây là ngươi phá làm hư quy củ trước đây. Gặp Lâm Thành Phi động tác, một đám người cơ hồ là đồng thời hét lớn lên tiếng. Thế mà, đang kêu lên tiếng về sau, bọn họ thì hành quân lặng lẽ, không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau động tác. Trung niên nhân kia bên trong nhất trưởng về sau, trong tay nhánh cây lập tức rớt xuống đất, chính hắn cũng một chút ngồi sập xuống đất, một mặt sợ hãi, sắc mặt vàng như nến, chỉ là một cái nháy mắt, liền thành loại này bộ dáng. Trung niên nhân ngây ngốc ngồi dưới đất, suy nghĩ xuất thần, tựa hồ còn không có theo vừa mới trong trạng thái tỉnh táo lại. Từ trưởng lão trong lòng kinh nghi, nhịn không được hỏi, đây là có chuyện gì? Lâm Thành Phi cười cười, không có mở miệng, đồng gia lão giả đi thẳng tới trung niên nhân bên người. Duỗi ra chân ở trên người hắn đá một chút, nguyên văn lễ, khác giả vờ giả vịt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh nói với chúng ta nói. Nguyên văn lễ ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn Đổng gia lão giả liếc một chút. Qua rất lâu, trong hai con người mới khôi phục một chút thần thái. Cái này, chuyện gì xảy ra dạng này? Đây chính là bồ đề nhánh A. Vì sao lại dạng này? Đổng gia lão giả vội la lên. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là nói chuyện A. Bước gấp lão phu, một bàn tay đập chết ngươi tin hay không? Nguyên Văn Lễ nhìn về phía cái kia thất bảo bồ đề nhánh. Trên mặt nhất thời lấy làm kinh ngạc, vừa mới ta vừa vận dụng chân khí nắm chặt bồ đề nhánh. Cũng cảm giác được một trận lực lượng kinh khủng điên cuồng hấp thu ta chân khí. Chỉ là một sát na, ta chân khí trong cơ thể thì biến mất hơn phân nửa. Nếu như không phải kịp thời buông hắn ra, chỉ sợ ta sớm đã bị hút thành người khô. Thật, đây chính là Phật môn đồ vật. Chí cương chí dương, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này a. Nguyên Văn Lễ cười khổ nói, xác thực như thế, vị đạo hữu kia không tin, có thể chính mình thử một chút, dù sao hắn là không có lá gan này. Hắn khó khăn từ dưới đất bò dậy, toàn thân như nhũn ra, vẫn như cũ là sợ không thôi. Lâm đạo hữu, vừa mới, đa tạ ngươi. Nguyên Văn Lễ hướng về phía Lâm Thành Phi chắp tay nói tạ. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, chư vị, vừa mới ta từ đầu tới đuôi đều không đụng vào cái kia bồ đề nhánh, đây nhất định không phải ta giở trò quỷ, các ngươi nói đúng không? Một đám người giờ mới hiểu được Lâm Thành Phi vô luận như thế nào đều không tiếp xúc bọn họ pháp bảo. Nguyên nhân Lâm Thành Phi chưa có tiếp xúc qua những thứ này pháp bảo. Như vậy, liền xem như tìm ra những thứ này pháp bảo vấn đề, cũng cùng hắn không có quan hệ gì, mà chính là pháp bảo này bản thân thì có vấn đề. Huống chi, mọi người ở đây, đối với mình nhãn lực đều 10 phần tự tin, không tin tại bọn họ mí mắt dưới. Cái này học đạo cảnh dám bảo sư có năng lực chơi cái gì nhiều kiểu. Một đám người trầm mặc xuống. Sự thật đã nói rõ hết thảy, viên này thất bảo bồ đề nhánh có vấn đề, Nguyên Văn Lễ vì thế suýt nữa bỏ mình. Qua rất lâu, Từ trưởng lão mới quay về Lâm Thành Phi nói ra, Lâm đạo hữu, vừa mới sự tình là ta Điệp Hương Cốc có nhiều mạo phạm, còn mời ngài đại nhân có đại lượng. Đổng gia lão giả cũng nói theo, chúng ta là tương đối xung động. Có thể ngươi đã thật sự là giám bảo sư, vì cái gì không nói sớm một chút đi ra, tối thiểu đến cho chúng ta một cái tin tưởng ngươi để ý từ a. Lâm Thành Phi khinh thường trực phiên, nói thật giống như ta nói ngươi thì sẽ tin tưởng giống như. Lúc này thời điểm, Từ trưởng lão cùng Đổng gia lão giả rốt cục yên lòng. Trước đó Lâm Thành Phi nói bọn họ pháp bảo không có vấn đề, còn không phải rất yên tâm, hiện tại cuối cùng biết là bọn họ buồn lo vô cớ. Người khác nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt cũng đều biến, tôn kính bên trong trộn lẫn lấy một chút phức tạp vị đạo. Đây chính là giám bảo sư a, toàn bộ thiên nguyên thiên hạ đều khó gặp giám bảo sư. Bọn họ vừa mới đối một vị chính quy giám bảo sư như thế bất kính. Cái này muốn là đặt ở địa phương khác, là phải bị nước miếng chết đuối a. Lâm đạo hữu, vừa mới ta lời nói khả năng qua chia một ít. Cái kia, còn mời ngài đại nhân có đại lượng a. Lâm đạo hữu, nơi này có 10.000 mai dẫn khí thạch, coi như ta vì vừa mới sự tình hướng ngài bồi tội. Lâm đạo hữu, còn lại còn không có bị Lâm Thành Phi đã kiểm tra pháp bảo. Người lại bắt đầu tranh nhau chen lấn lên. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, các vị, dám bảo là ta chức trách. Các vị tiền bối nếu như tin tưởng ta, trước hết phương thức bảo bối để dưới đất, ta sẽ tìm ra chân chính có vấn đề đồ vật. Nghe hắn câu nói này, còn lại mấy người quả nhiên phương thức bảo bối đều đặt ở bên chân trên mặt đất. Sau đó trông mong mà đối đãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Những vật này, đủ loại, một đoạn toàn thân đen nhánh gỗ mục đầu, một cái nhìn qua giống như là ưng chảo đồ vật,